Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series vô tường series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là sự chênh lệch. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là cái tên Phan Đa Tỉnh kia đã được một đại sư ở bên thần kiếm chú đúc người mình thành một cái vũ khí hình người, cho nên Lâm Bắc Thần hiện tại chưa thể công phá được cơ thể hắn và còn bị hắn đánh cho túi bụi. Ngoài ra thì Lâm Bắc Thần cũng đã sử dụng tới cả những cái khẩu súng được nâng cao mà hắn mua ở trong áp đào bảo nhưng mà vẫn chưa có tác dụng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Giọng nói của trợ lý điện thoại thông minh vang lên trong đầu Lâm Bắc Thần. Căn cứ theo hệ thống kiểm chắc, cường độ nhục thân của ngài đã đạt đến áp vận chuyển đến cực hạn, đã đạt đến trình độ đại viên mãn. Cảnh giới tăng lên dẫn đến hiệu quả chữa trị cũng tăng cao, giúp cho trạng thái của Lâm Bắc Thần khôi phục lại trình độ đỉnh phong trước đó. Dựa trên cơ sở này thì uy áp của nó không ngừng tăng lên rất cao. Lâm Bắc Thần thỏa mãn rên rỉ một tiếng. Vô tường kiếm cốt thật là tốt, tuy nhiên lần nào cũng phải để cho người ta đánh cho tê người mới có thể đột phá cảnh giới. Cái bước này quả nhiên là một cái thiết lập rất là không nhân tính hóa. Không biết tác giả là bị ngược đãi đến cỡ nào mới lại sáng tạo ra một môn công pháp như thế. Chênh lệch mà ngươi nói chính là chỉ cái này sao? Lâm Bắc Thần nhìn Phan Đa Tình mỉm cười ngoắc tay theo kiểu gọi đòn, ngả ngớn nói, hai cấp đảo ngược, bây giờ hình như đến lượt ta. Sự kinh ngạc trên mặt Phan Đa Tình chậm rãi giảm xuống, hắn hoàn toàn có lòng tin với sức mạnh của mình. Đúng là khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hắn há miệng lên tiếng nhưng mới nói được một nửa, oanh một tiếng, một luồng quyền kình đánh bay hắn, hiển nhiên là sức mạnh của Lâm Bắc Thần đã tăng lên, đạt đến trình độ đủ để choán dung chuyển, nhưng như vậy thì sao? Phan Đa Tình hơi phát lực, cơ thể đã thăng bằng trở lại. Lúc này thân hình Lâm Bắc Thần khẽ động, dưới chân đạp mạnh vào mặt cầu băng nham, trong nháy mắt bay tuyến trước người Lâm Bắc Thần lại đấm ra một quyền. Ánh mắt Phan Đa Tình hiện lên sự lạnh lùng và mỉa mai. Hắn nhấc một cánh tay để đón đỡ, còn cánh tay phải đưa ra đằng sau siết chặt thành nắm đấm. Đây là tư thế bày quyền đơn giản nhất nhưng có đủ lực sát thương. Tay phải có sức mạnh của Đại Nhật Kim Lân Thân đến 10 phần. Khoảnh khắc tiếp theo, nó sẽ bộc phát ra như thiên hà cuốn ngược. Tuy nhiên nụ cười của hắn bỗng ngừng kết lại. Một quyền này của Lâm Bắc Thần ẩn chứa sức mạnh vượt xa tưởng tượng của Phan Đa Tình. Một quyền này không gì không phá được, đánh gãy cánh tay nâng lên của Phan Đa Tình, hung hăng đâm vào ngực trái của hắn, đánh gãy cả xương ngực, khiến cho nửa bên lồng ngực của hắn lõm xuống. Thay đổi ngoài ý muốn như thế khiến cho cánh tay phải bày quyền công kích của Phan Đa Tình đã tan thành mây khói. Ngươi! Hắn kinh hãi kêu lên. Chỉ trong nháy mắt sau đó hắn lại bị một quyền của Lâm Bắc Thần đánh mạnh vào mặt, đánh cho câu nói chuẩn bị từ miệng phụt ra lại trôi qua yết hầu mà rơi xuống bụng. Phan Đa Tình cái đầu cong về phía sau một cách mất kiểm soát, nếu như xương cổ không gãy thì sẽ không có khả năng xuất hiện tình huống đó. Ta đã nói rồi, bây giờ đến lượt ta. Toàn thân của Lâm Bắc Thần lóe lên ánh sáng kim cương màu bạc. Mỗi một quyền đánh ra đều có thể đánh nát sức mạnh mà Phan Đa Tình định ngưng tụ, đồng thời còn đánh choán vặn vẹo biến hình. Trong nháy mắt hai cấp đảo ngược khiến Phan Đa Tình một lần nữa rơi vào thế hạ phong. Hắn nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc là sự gì đã xảy ra. Hình như là Lâm Trận đột phá, nhưng mà Lâm Trận đột phá thì đâu có đơn giản như thế. Phan Đa Tình không muốn tin tưởng và suy đoán như vậy, hắn muốn phản kháng. Tuy nhiên nắm đấm như gió táp mưa sa của Lâm Bắc Thần không ngừng nện vào mặt, vào ngực, vào hông và các bộ phận quan trọng của hắn, khiến cho hắn chỉ có thể bị động ăn đòn. Từ lúc khi tu luyện đến nay, hắn rốt cuộc cảm nhận được sự đau đớn kịch liệt. À, Phan Đa Tỉnh gào lên. Các nơi ở Đại Hoang Thần Thành trông thấy cảnh này, tất cả đều nhìn nhau không khỏi ngẩn ra. Trận chung kết còn chưa có đánh xong đã bị đảo ngược tình thế vài lần. Hơn nữa, ở thời điểm này trong trận chiến, thứ mà hai tuyển thủ lựa chọn nhiều nhất lại là đối đầu với thể lực sơ khai nhất. Vừa rồi người đánh thoải mái lắm phải không? Lâm Bắc Thần tát vào mặt của Phan Đa Tỉnh một cách điên cuồng. Các đốt sống cổ phía sau không ngừng nảy lên như cái lò xo. Cẩu vật, ngươi quả nhiên không phải là người, da mặt dày như thế ta cũng không đánh rách được. Lâm Bắc Thần vừa đánh vừa mắng bốp bốp. Cái đầu của Phan Đa Tình đập vào vách đá rồi lại gập lại 180 độ, nhìn từ phía trước cứ như thể là cái đầu trực tiếp bị nổ tung vậy. Đủ rồi, tiếng gầm gừ phát ra từ yết hầu của Phan Đa Tình, oanh một tiếng, liệt dương thần lực mênh mông bỗng từ trong cơ thể hắn bạo phát ra. Ánh sáng màu vàng chói lọi như một cái mặt trời nhỏ, lập tức nhuộm đỏ cả bức tường đá. Ánh vàng rực rỡ nhuộm hết cả vực sâu hào khốc thẩm uyên thành một mảng sáng vàng. Sức mạnh cường đại dội Lâm Bắc Thần bắn ra ngoài. Thân hình của Lâm Bắc Thần triệt thoái về sau, lộn ngược ra 720 độ, lại xoay người 360 độ, trôi nổi giữa không trung trên cây cầu gãy băng nham như một cây tiêu thương đứng đó sừng sững. Lâm Bắc Thần đưa tay lấy ra một cái bình trong Baidu Nestic đổ hết lên đầu mình, sau đó hắn dùng 10 ngón tay thuận theo cái chán vuốt tóc về phía sau, định hình lại mái tóc. Máu có thể chảy, đầu có thể rơi, nhưng kiểu tóc không thể loạn. Kiếm tiêu dao. Cơ thể của Phan Đa Tình từng chút vùng vẫy thoát khỏi bức tường đá, cái đầu vặn vẹo quán từ từ trở về vị trí cũ, trong mắt bừng lên ngọn lửa giận dữ. Đổ sâu kiến, bò sát, ngươi nhất định sẽ trở thành tế phẩm, bàn đạp cho ta. Mới đánh có một tí mà đã mất hết lý trí rồi sao? Mái tóc của Lâm Bắc Thần bay múa, hắn một lần nữa mặc vào bộ đồ đen. Tuy nhiên, đánh nhau thì đánh nhau, ngươi có thể dùng từ ngữ văn minh một chút được không? Không thể hở một chút là dùng những từ tục tĩu bẩn thỉu để công kích người khác. Một vệt lửa vàng rực cháy giữa lòng bàn tay của Phan La Tình, ngưng tụ thành cây trường thương màu vàng, liệt dương phá nhật thương. Kim quang thiêu đốt thành đám viêm đoàn, tiến đến hóa thành thể rắn, biến thành một cái khiên hình tam giác màu vàng, liệt dương diệu nhật thuẫn. Thương thuẫn trong tay, khí tức của Phan La Tình lại tăng vọt, toàn thân hắn thiêu đốt kim quang óng ánh, giống như chiến thần viễn cổ bước ra từ mặt trời vậy. Uy áp vốn đã khiến người ta hít thở không thông, một lần nữa nhảy lên một trình độ kinh khủng khó mà hình dung. Là người bức ta. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần sau đó đưa tay đâm ra một thương. Lâm Bắc Thần phóng lên tận trời, băng nham to lớn dưới chân trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Hắc hắc. Vừa rồi, ta vì đột phá cảnh giới kiếm cốt, mới cố ý để cho người nện cả nửa ngày. Bây giờ thần công của ta đã thành, ngươi cũng đừng hòng động vào một cọng lông măng của ta. Lâm Bắc Thần trở tay tìm kiếm, đại kiếm màu đen liền xuất hiện trong tay hắn, kiếm lục ảnh đột chạm. Thân hình quán bất chấp khoảng cách và phòng ngự, chớp mắt xuất hiện bên cạnh Phan Đa Tỉnh, kiếm quang tránh ra, nhanh như ánh chớp. Phan Đa Tỉnh giơ cánh tay trái lên, đinh một tiếng. Cánh tay trái đeo thuẫn đã chặn lại được một kiếm này, chẳng những là chặn được, còn tháo bỏ tất cả sức mạnh của cú chém. Vù, trường thương thục vào bụng dưới của Lâm Bắc Thần, Lâm Bắc Thần thối lui về sau, đinh, hỏa tinh bắn ra tung tóe. Đại kiếm màu đen mua ở cửa hàng vũ khí cấp thấp trong thần khí đại hoàng tộc, yếu ớt như pha lê, vỡ vụn bắn ra ngoài. Đồ tốt. Lâm Bắc Thần lùi lại, trong mắt lập lòe tinh quang. Cái thương này có duyên với ta. Hắn cười to, lại lấy ra một thanh trường kiếm màu đen liên tục chém ra, đinh đinh đinh, tia lửa bắn ra tung tóe. Trong tay Lâm Bắc Thần chỉ còn lại mỗi chuôi kiếm. Người gian lận chơi bẩn, không biết xấu hổ, lại muốn dựa vào binh khí mà thủ thắng. Hắn bất mãn quát lớn, đồng thời lại lấy ra thêm một thanh trường kiếm màu bạc. Gương mặt Phan Đa Tình tràn đầy nụ cười lạnh và sát ý, không ngừng ra tay. Trường thương màu vàng trong tay hóa thành thương tuyến màu vàng bao phủ đầy trời. Ầm! Trường kiếm màu bạc lần nữa vỡ nát, thân hình Lâm Bắc Thần vặn vẹo không ngừng thay đổi phương vị, tránh đi thương pháp. Sau khi tiến vào cảnh giới mới, tố chất nhục thân của Lâm Bắc Thần không chỉ tăng lên mà tốc độ cũng tăng lên mấy lần, hoàn toàn có thể nắm bắt động tác của Phan Đa Tình. Hắn đưa tay triệu hồi ra một thanh kiếm hình côn màu bạc, phi chủ lưu đại ngân kiếm. Ngươi đừng tưởng rằng thương của ngươi thì không gì không phá được, hãy thử thanh kiếm này của ta một chút, Lâm Bắc Thần hét lớn. Hắn vung vẩy, một luồng ánh sáng màu bạc xuống. Đinh đinh, tia lửa bắn văng tung tóe. Thương và kiếm điên cuồng va chạm, bắn ra ánh lửa chói mắt. Côn kiếm màu bạc trong tay chỉ còn có một nửa, mẹ kiếp. Lâm Bắc Thần nắm thanh kiếm trong tay vừa tức vừa vội. Ngươi thực sự không biết xấu hổ, lại dùng cây thương này đánh nát kiếm của ta. Hắn tức đến mức là thở hổn hển. Có bản lĩnh thì ngươi bỏ thương và thuẫn xuống, đánh một trận công bằng với ta. Phan Đa Tình cười lạnh. Bây giờ thì ngươi đã biết cái gì gọi là nội tình chưa? Kim thương như điện huy sái giữa không trung, vô số liệt dương chi quang màu vàng như những sợi tơ rủ xuống. Những nơi mà nó đi qua, băng nham hóa thành bột mịn, không khí vỡ ra từng cái khe hở chân không, biến phạm vi mấy ngàn mét thành lĩnh vực của tử vong. Thân hình Lâm Bắc Thần lơ lửng không cố định, không ngừng né tránh. Hắn rút ra một thanh trường kiếm hình côn màu bạc khác. Đây mới là thanh kiếm sắc bén nhất của ta. Xem ta phá trường thương của ngươi đây. Giết. Ầm. Thương kiếm va nhau, trong tay Lâm Bắc Thần chỉ còn một đoạn tàn kiếm. Phan Đa Tỉnh cười to. Chẳng có tác dụng gì đâu. Thương trong tay ta chính là cây thương lợi hại nhất của thần giới, mà thuẫn trong tay ta cũng là thuẫn mạnh nhất. Có liệt dương phá nhật thương và liệt dương diệu nhật thuẫn trong tay, hôm nay người sẽ không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Tất cả đều là chuẩn bị cho người đó. Ta không tin. Lâm Bắc Thần lại rút ra một thanh trường kiếm không phải dòng chính. Vậy thì ngươi dùng thương của ngươi, đâm thuẫn của ngươi, để ta xem cái nào thắng. Ngươi cho rằng ta không ăn muối iốt sao? Phan Đa Tình cười lạnh một lần nữa xuất thương. Lâm Bắc Thần lách người tránh đi, vù, kiếm lục ảnh đột chạm, một kiếm đâm ra. Chẳng có lợi ích gì đâu, cây phá cắm, phá kiếm trong tay ngươi, có là thần khí thì cũng khó có thể. Phan Đa Tình giơ tấm chắn hình tam giác lên ngăn cản còn cười lạnh, nhưng hắn còn chưa nói xong thì đã im bặt, xùy. Trong âm thanh vang nhẹ, trường kiếm phi chủ lưu đâm xuyên qua cánh tay của hắn, một vòng ánh sáng màu bạc xuyên thủng cánh tay của Phan Đa Tình. Gương mặt Phan Đa Tình cứng ngắc lại, kiếm của ngươi. Hắn thậm chí quên cả đau đớn, khó có thể tin nhìn thanh kiếm bạc không phải chủ lưu trong tay Lâm Bắc Thần. Rõ ràng thanh kiếm này giống với mấy thanh kiếm bị đánh nát trước đó, nhưng vì sao thanh kiếm này lại có thể đâm xuyên hắn? Ngươi có phải kinh ngạc lắm không? Bị đâm có phải ngoài ý muốn lắm không? Lâm Bắc Thần cười to. Thanh kiếm này của ta chính là ỷ Thiên Đồ Long kiếm trong truyền thuyết. Năm đó thanh kiếm này đã từng đại chiến trên đỉnh Quang Minh, giết cả xà tinh ngàn năm đó. Bạch Tố Trinh, nó là thứ mà không gì không phá được. Chỉ dựa vào cái tấm chắn rách nát này của ngươi, sao có thể ngăn cản được thanh Long Tuyền kiếm này? Trong đầu Phan Đa Tình lập tức hiện ra vô số câu hỏi. Con mẹ nó, ngươi gọi thanh kiếm của mình là gì mà cứ đổi tên liên tội vậy? Hắn trước tiên triệt thoái về sau, nhưng Lâm Bắc Thần đã liên tục thi triển ảnh đột chạm. Cận thân không có giới hạn mà tương bác, vù, kiếm quang như ngân, trong nháy mắt trên người Phan Đa Tỉnh đã xuất hiện vô số lỗ máu, máu màu vàng dâng trào đầm đìa ra. Đại Nhật Kim Lân Thân, dù có mạnh thì cũng không thể ngăn cản được đại ngân kiếm phi chủ lưu này, xùy. Kim quang xé cổ tay Phan Đa Tỉnh, liệt dương phá nhật thường bị đánh, gãy mà rơi xuống. Ta đã nói rồi, thứ này có duyên với ta. Lâm Bắc Thần thu kim thương vào tay, sau đó liên tục xuất kiếm. Thân hình của Phan Đa Tỉnh rơi ra phía sau, khí tức bắt đầu điên cuồng sụp đổ, kết thúc đi. Kiếm nhất kiếm nhị của Lâm Bắc Thần đồng thời xuất ra, đại ngân kiếm phi chủ lưu phá toái hư không, điểm vào mi tâm của Phan Đa Tỉnh. Trong khoảnh khắc phi chủ lưu đại ngân kiếm chuẩn bị đâm xuyên qua đầu của Phan Đa Tỉnh, thì thân hình Lâm Bắc Thần bỗng nhiên cứng lại, kiếm trong tay đột nhiên khó mà đâm về phía trước. Một dấu hiệu cảnh báo cực kỳ nguy hiểm điên cuồng nảy lên trong lòng, hắn chậm rãi cúi đầu nhìn xuống, một mũi thương màu đen lộ ra trước ngực. Tí tách, mũi thương này có máu, một cây trường mâu kỳ dị đã xuyên thủng cơ thể của Lâm Bắc Thần, mâu dài ba trượng. Nó được thiếu niên chèo thuyền toàn thân tản ra sương mù màu đen nắm trong tay. Hoắc Tà, Lâm Bắc Thần gào thét. Hoắc Tà vốn đã chết trong vòng bán kết, là chết trong tay của Phan Đa Tình, bây giờ lại còn sống xuất hiện trên cầu viễn cổ sao? Vì sao hắn lại còn sống? Vì sao trận chung kết còn chưa kết thúc, hắn lại có thể xuất hiện trong chiến trường? Vô số dấu hỏi xen lẫn sự phẫn nộ của Lâm Bắc Thần, nương theo tiếng gầm thét ầm ầm bộc phát. Lúc này, gương mặt màu đen của Hoắc Tà hiện lên sự lăng lệ, chiến mâu chấn động trong tay, lực lượng hắc triều kinh khủng bộc phát muốn chấn vỡ cơ thể Lâm Bắc Thần, nhưng phản ứng của Lâm Bắc Thần rất nhanh, sức mạnh nhục thân, tốc độ phản ứng và lực bộc phát của cảnh giới kim cương kiếm cốt và nguy cơ tử vong trong gang tấc khiến thân hình của hắn như biến thành tàn ảnh, mắt thường không cách nào bắt giữ, còn nhanh hơn cả trường mâu, nháy mắt đã thoát khỏi nó. Máu bắn lên cao, Lâm Bắc Thần cầm đại ngân kiếm trở tay chém ngược ra, keng một tiếng, hỏa tinh bắn ra tung tóe. Thiếu niên chèo thuyền Hoắc Tà cầm chiến mâu màu đen điên cuồng rung động, giống như một con mãng xà đang giãy giụa. Thân mâu xuất hiện một vết lõm nhỏ như sợi tóc, thân hình của hắn bị chấn phải trượt thoái ra sau, kéo dài khoảng cách. Hảo kiếm! Trên gương mặt màu đen của Hoắc Tà lộ vẻ kinh ngạc, ngay cả u minh chi mâu của ta cũng có thể bị đánh lõm, kiếm của ngươi là gì? Đây là Bích Huyết Kim Kiếm do Kim Xà Lang Quân để lại chém giết ma đầu. Lâm Bắc Thần đứng trên một khối băng nham lơ lửng, cơ thể chìm nổi theo băng nham, tay trái nhanh chóng lấy ra một bình thuốc xịt Bạch Dược Vân Nam, xịt vào miệng vết thương và cười lạnh. Thì ra, trong cuộc chiến hôm đó tên phế vật nhà ngươi chết trong tay Phan Đa Tỉnh chẳng qua chỉ là chướng nhãn pháp. Cơ thể hắn đang đau nhức kịch liệt, giống như linh hồn cũng bị xé rách vậy. Khí tức màu đen phát ra từ trong vết thương dường như có kịch độc, mang theo tính ăn mòn mãnh liệt. Đây là sức mạnh quỷ quyệt âm độc, cho dù là lực lượng của thức thần hỏa cảnh cũng khó mà trừ bỏ hoàn toàn trong thời gian ngắn. Tình huống lúc này rất bất lợi đối với hắn, cho nên chi bằng bắn vài phát súng trước để kéo dài thời gian. Giải thi đấu thần tuyển ở cấp bậc thịnh thế không phải là thần tộc hay chủ thần nào đó có thể một tay che trời. Hoắc Tà xuất hiện đã phá vỡ quy tắc, Lâm Bắc Thần không tin là sẽ không có ai ra tay can thiệp cả. Bây giờ mới biết được thì đã quá muộn. Sau lưng truyền đến âm thanh oán độc của Phan Đa Tình. Toàn thân Phan Đa Tình nhuộm đầy máu tươi màu vàng, gương mặt kinh sợ oán độc nhìn Lâm Bắc Thần. Đường đường là đại ma vương, lại dùng kiếm giả để gạt ta, dụ ta mắc lừa. Cái loại âm mưu quỷ kế này, Phi. Lâm Bắc Thần phun ra một ngụm nước bọt. Ta đường đường là truyền nhân của Đại Uy Thiên Long, đánh bại 12 thánh đấu sĩ Hoàng Kim, đánh xuyên qua Vô Miện Chi Vương, Cổ Hôi Thái Lang Thảo Nguyên, thanh thán thánh vực. Làm việc không cần phải giải thích với một thằng đần độn. Phan Đa Tình khẽ giật mình, gương mặt của Hoắc Tả cũng hiện lên sự khác thường. Đây mới là thân phận thực sự của Kiếm Tiêu Giao sao? Trên thế giới này chưa từng có chuyện nào vô duyên vô cớ, cũng không có chuyện mạnh lên mà không có lý do. Giống như Hoắc Tả, rất nhiều người đều cho rằng hắn hàng ngày chèo thuyền ở địa hạ hà, cho nên lĩnh ngộ được thứ pháp chi cường. Nhưng sự thật có phải là thế không? Vì sao phụ thân của hắn, tổ phụ của hắn, thân hữu đồng tộc của hắn cũng chèo thuyền cả đời ở đó, nhưng lại không lĩnh ngộ được thứ pháp và thu được sức mạnh cường đại? Chỉ là Đại Uy Thiên Long hẳn là một sinh vật đáng sợ nào đó ở thần giới thì còn có thể biết, nhưng Vô Miện Chi Vương Hôi Thái Lang của Thảo Nguyên là ai vậy? Phan Đa Tỉnh hừ lạnh một tiếng, nhét một viên thuốc vào trong miệng. Liệt Dương Tụ Nhật Đan, đây là đan dược sử dụng thần lực trí dương của thần giới luyện chế ra. Cường giả tu luyện bí thuật của Liệt Dương thần tộc, trong người chảy xuôi huyết mạch của Liệt Dương nhất tộc, uống vào chẳng những có thể cứu mạng mà còn có thể cưỡng ép kích phát ra tiềm lực, nắm giữ sức mạnh chân chính của giáp trụ thần tộc Liệt Dương Phá Nhật Thương và Liệt Dương Diệu Nhật Thuẫn. Đan dược vào miệng, nhiệt liệt dương cương hoành hành trong nháy mắt tỏa ra khắp toàn thân. A, Phan Đa Tình ngửa mặt lên trời gào thét, vết thương chảy máu trên người khép lại, ngay cả thương tổn trên Liệt Dương Diệu Nhật Thuẫn bị đâm xuyên cũng nhanh chóng khôi phục trong kim quang. Ban đầu Lâm Bắc Thần đang định thừa dịp đâm con hàng này mấy kiếm, nhưng khí cơ đang bị Hoắc Tả dẫn dắt, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ một lát sau, Phan Đa Tỉnh đã khôi phục trạng thái đỉnh phong, khí tức còn tăng vọt lên mấy lần. Kết thúc rồi. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần, hết thảy đều nên kết thúc. Hai chọi một mà một còn bị trọng thương, trận chiến này đã không cần lo lắng nữa. Màu đen trên người của Hoắc Tả điên cuồng tăng vọt, giáp trụ vảy cá đen nhánh, đầu đội mũ trụ đầu cá, trong tay cầm chiến mâu ba trượng, giống như một cây hắc viêm thiêu đốt từ thế giới u minh, tràn ngập uy áp, dùng cấp số nhân mà dâng lên. Chiến mâu màu đen chỉ về hướng Lâm Bắc Thần. Sắc mặt Lâm Bắc Thần đúng lúc này là không dễ coi. Không nghĩ đến tổng giáo đầu nắm giữ 80 vạn cấm quân đông kinh như ta lại giống như hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Hắn cực kỳ bi phẫn hét lên: ngươi có bản lĩnh thì đơn đấu. Lão đại Trần Hạo Nam vịnh đồng la ta, sợ ai? Chuyện gì xảy ra vậy? Tại dinh thự tiểu phủ sơn, Sở Ngân bỗng nhiên đứng bật dậy. Trong nháy mắt vừa rồi, màn thình tinh thể siêu dẫn đột nhiên biến mất. Cuộc chiến trong hào khốc thâm uyên, cây cầu viễn cổ, bọn họ không thể xem được nữa. Không biết có phải ảo giác hay không, khoảnh khắc trước khi hình ảnh biến mất, Lâm Bắc Thần rõ ràng đã đâm ra một kiếm chí mạng tất thắng cuối cùng. Nhưng hắn mơ hồ bắt được có một bóng đen, không chút dấu hiệu đã đánh úp vào hậu tâm của Lâm Bắc Thần. Là ảo giác hay là sự việc thực sự phát sinh? Tất cả hình ảnh đều biến mất, toàn thành đều không thể nhìn thấy trận đấu hào khốc thâm uyên nữa. Mấy tên hoàn khố lợi dụng kỳ lân siêu dẫn tinh thể, không ngừng hỏi thăm ra ngoài. Cuối cùng cho ra đáp án nhất trí kinh người, toàn bộ cuộc chiến đã kết thúc, không ai có thể nhìn thấy đoạn tiếp theo của cuộc chiến ở hào khốc thâm uyên. Vì sao lại như vậy? Gương mặt trứng ngỗng xinh đẹp của Thanh Lôi lộ ra vẻ lo lắng. Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tiềm Long. Tiềm Long chậm rãi nhắm mắt, lông mày cau chặt lại, giống như đang cố gắng cảm ứng cái gì đó. Vài giây sau, huyệt thái dương của hắn thấm ra một giọt huyết châu, phốc. Hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân hình lảo đảo như muốn ngã. Lão đại hắn đang gặp nguy hiểm rất lớn. Ta cảm nhận được hắc ám tử vong vô biên vô tận đang thôn phệ hắn. Mọi người nghe xong liền kinh hãi tuyệt vọng, cơ thể Thanh Lôi mềm nhũn gần như ngã quỵ xuống đất. Chuyện gì xảy ra thế này? Hương Nhan Tế Tư bỗng đứng dậy, ánh mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Hình ảnh trên siêu dẫn truyền hình đã biến mất, nhìn thì giống như là hình chiếu trận pháp xảy ra trục trặc. Mặc dù xác suất xảy ra trục trặc như thế là rất ít, nhưng trên lý thuyết thì vẫn có khả năng. Nàng ngồi đó tiếp tục chờ đợi, đang suy nghĩ về hình ảnh mà ánh mắt nàng bắt được cuối cùng có ý nghĩa như thế nào. Theo lý thì cho dù trận pháp trục trặc thì cũng rất nhanh có thể sửa xong, nhưng không nghĩ đến là nàng đã chờ trọn vẹn một khắc cũng không thấy hình ảnh khôi phục lại. Gương mặt thanh tú của Hương Nhan Tế Tư hiện lên sự ngưng trọng. Nàng lập tức sử dụng hệ thống siêu dẫn tinh thể liên lạc với bạn bè. Tin tức nhận được càng khiến nàng chấn kinh. Không đúng, đã xảy ra chuyện rồi. Trong lòng của Hương Nhan Tế Tư xuất hiện cảm giác chẳng lành, nàng ý thức được điều gì đó, vội quay người bước ra ngoài thần điện. Lão chủ tế đang ngăn cản ngoài cửa điện số 98, mái tóc dài màu đen xen lẫn xám bạc bày tán loạn, thân hình phản quang, nhìn không rõ gương mặt nhưng lại có khí tức quỷ quyệt mà ngày thường khó gặp. Ta biết người muốn đi làm cái gì, lão chủ tế nói, Ngươi không được đi, cũng không thể đi. Hương Nhan Tế Tư nói, sư phụ, chủ thần đúng là không cần mặt mũi, hành động nhánh tay vào trận chung kết của giải thi đấu thần tuyển là sự khinh nhẫn đối với chúng thần, bọn họ đáng bị chỉ trích. Lão chủ tế vẫn không tránh đường, vẫn chưa đến thời điểm. Vị lão nhân mấy trăm tuổi phản quang đứng đó, gương mặt hoàn toàn mơ hồ, nhưng khí tức phát ra không phải là trạng thái lười biếng hồ đồ như ngày thường, mà là một sự băng lãnh, lăng lệ nhìn thế gian. Nhưng mà sư phụ, Hương Nhan Tế Tư vẫn muốn thuyết phục. Chưa đến lúc, lão chủ tế lặp lại. Hương Nhan Tế Tư đứng im một hồi, cuối cùng chậm rãi cúi đầu. Chuyện gì xảy ra thế này? Hàn Lạc Tuyết quay lại nhìn thiếu nữ áo đen chân trần. Trận pháp truyền tống hình ảnh không thể xảy ra vấn đề được. Có người đã nhúng tay vào trận chung kết của giải đấu thần tuyển sau. Thiếu nữ áo bào đen chân trần liếm môi, vẻ mặt hưng phấn. Ta không biết, nhưng hình như có chuyện gì đó thú vị phát sinh. Quá tốt rồi, đám người kia rốt cuộc đã không nhịn được. Hàn Lạc Tuyết liền nói, ta muốn đi gặp Miện Hạ. Miện Hạ trong miệng nàng ở đây chính là Lam chủ thần. Thiếu nữ áo bào đen chân trần như cười như không mà nói, bây giờ chỉ sợ Miện Hạ không có tâm tư gặp ngươi, chi bằng ngươi và ta cùng đi xem xét, kiểm tra xem rốt cuộc trận pháp truyền tống hình ảnh đã xảy ra vấn đề gì. Có lẽ cũng cần đến Hảo Khốc Thâm Uyên kiểm tra luôn. Ánh mắt của Hàn Lạc Tuyết sáng lên, được chứ? Xin hỏi Hảo Khốc Thâm Uyên đi thế nào vậy? Một tiểu thiếu nữ vác theo một cái nồi lớn màu đen, gặp người là hỏi. Rất nhiều người nhìn nàng với ánh mắt như nhìn dã man nhân thiểu năng. Có người thì tùy tiện qua loa, có người không thèm để ý. Kết cục của những người qua loa thì không tệ, nhưng người không thèm để ý thì mặt mũi sẽ bầm dập ngay. Bốn man tử da đen đến từ khư giới không ngừng thay nhau cõng nổi, mạnh mẽ lao tới. Đội chấp pháp ngày bình thường nhắc đến là có mặt, nhưng lần này không biết vì sao từ đầu đến cuối lại không xuất hiện. Còn ở trên Hảo Khốc Thâm Uyên, đinh, thương kiếm tấn công, hỏa tinh bắn ra tung tóe, thân hình của Lâm Bắc Thần và Phan Đa Tỉnh giao thoa, vù một tiếng, chiến mâu màu đen như con rắn độc âm hiểm trong nháy mắt chọc ra, lựa chọn đúng chỗ mà lực cũ của Lâm Bắc Thần đã tan đi, lực mới còn chưa xuất hiện mà đâm. Hoắc Tà sau khi hắc hóa, đối với việc nắm chắc thời cơ chiến đấu có thể nói là đạt đến đỉnh phong, khiến cho Lâm Bắc Thần không thể không cưỡng ép vận chuyển sức mạnh, sử dụng phi chủ lưu đại ngân kiếm lần nữa là đánh đỡ chiến mâu màu đen. Đinh đinh, hỏa tinh lại bắn ra tung tóe trong hư không. Chỉ trong nháy mắt, hai người không biết đã trao đổi bao nhiêu chiêu. Khá lắm, cái tên đen thùi lùi đi bán than kia, khí lực của ngươi không nhỏ, có thể đối kháng với đệ nhất mãnh sĩ Kha Nam Dương của thôn ta. Lâm Bắc Thần hô to, cảm nhận được lực phản chấn trên phi chủ lưu đại ngân kiếm chuyển tới, hắn thực sự kinh ngạc với biểu hiện thực lực ở dưới trạng thái hắc hóa của Hoắc Tà. Nhất là lực lượng nhục thân đúng là không thua kém gì Phan La Tình. Hắn thực sự không biết là Hoắc Tà còn chấn kinh hơn cả hắn. Phân lượng u minh hắc thương của Hoắc Tà là rất nặng, phối hợp với thương pháp thanh thuyền địa hạ hà, có thể nói là thế đại lực trầm. Đối thủ bình thường dưới sự công kích như thế, chỉ trong vài chiêu sẽ bị chấn cho tất chân tay, tê liệt, trung môn mở rộng. Nhưng kiếm tiêu giao, khi giao thủ với hắn thì hắn lại không làm được điều đó. Cho dù u minh sáo trang ở trong trạng thái bật hết hỏa lực, cho dù kiếm tiêu giao đang bị thương nặng còn chưa khôi phục, bất kể thế nào, thương trong tay hắn bị kiếm của kiếm tiêu giao gần như chém nát, thân thương lưu lại từng vết lõm nhỏ bé dày đặc không nói, mà còn chấn cho cánh tay của hắn đã gần như là gãy xương. Kiếm tiêu giao phải chết, nếu không đại thù đã kết xuống, ta vĩnh viễn sẽ không có ngày yên. Nghĩ đến đây, Hoắc Tà lại không dám giữ lại chút nào, dốc hết tu vi toàn thân, điên cuồng tấn công Lâm Bắc Thần, chiêu nào cũng là chí mạng. U Minh Thủy Triều, màu đen mờ mịt quét sạch cả bầu trời, trong không khí mơ hồ truyền đến âm thanh như thủy triều chảy xuôi, càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng bành trướng, đến cuối cùng màu đen vô tận như nước sông ở trong mạch nước ngầm quét sạch cả nửa bầu trời, theo thương pháp của Hoắc Tà không ngừng bành trướng tấn công. Đây là biểu hiện tượng trưng cho u minh thần lực mà nắm giữ. Hỏa diễm toàn thân Lâm Bắc Thần tăng vọt không ngừng đổi chiêu, trong thời gian ngắn không cách nào chặn được Hoắc Tà. Phan Đa Tỉnh thì đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Liệt Dương diệt tuyệt thương, hắn xúc thế dẫn bạo thả đại chiêu màu vàng mang theo lực lượng liệt dương vô tận, giống như một mặt trời rơi xuống tập sát về phía Lâm Bắc Thần. Oanh, Lâm Bắc Thần bị đánh bay. Một đen một vàng, hai thanh trường thương giáp công Lâm Bắc Thần, hắn bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Tình huống dường như không đúng lắm, khoảng cách Hoắc Tà xuất hiện đã khoảng một chán trà, nhưng không hề có chủ thần nào của Đại Hoang thần tộc ra tay can thiệp. Ít nhất thì Quắc chủ thần hẳn nên xuất hiện sớm mới đúng. Chẳng lẽ Quắc chủ thần cũng bị kiềm chế rồi sao? Hoặc là tình huống hỏng bét, khó trách cục diện hôm nay lại thối nát thế này. Lâm Bắc Thần vừa cố gắng chiến đấu vừa tìm cơ hội để thoát ra. Giết! Một vòng giao quang giống như dòng điện kích xạ Lâm Bắc Thần. Đinh! Đao kiếm tương giao, trưởng đao vỡ vụn. Minh Nhược Thần Linh cầm một cây đao không trọn vẹn, nhanh chóng lui về phía sau. Dưới sự thu động của lực lượng thần cách, sau ót hắn hiện ra một cái vòng lửa nóng rực, trực tiếp thi triển uy áp thần cách của cao vị thần linh với đồ nhiễu loạn tâm ý của Lâm Bắc Thần. Người cũng dám xuất hiện ở đây. Lâm Bắc Thần thân là song thần vị, mặc dù thần cách chưa thành nhưng uy áp ở cấp bậc thần cách vẫn không thể ảnh hưởng được tới hắn. Hắn giận dữ hét lên, thân là thần linh, người dám xông vào trận chung kết của giải thi đấu thần tuyển, người muốn bị treo trong ngục giam của Ma Uyên sao? Ngươi còn hy vọng là quắc chủ thần tới cứu ngươi à? Fanatic cười phá lên, ngay cả bản thân ông ta còn khó mà bảo toàn. Minh Nhật cũng cười to, một khắc trước đó thì nơi này sớm đã bị đại thần thông ngăn cách, ngay cả chủ thần cũng không biết rõ mọi chuyện. Sau khi tiểu thuyền phu ra tay, cũng sẽ không để cho người ngoài biết được. Hắc hắc, mọi người cuối cùng chỉ nhìn thấy là người bị tiểu phan đóng đinh chết ở trên băng nham. Đây chính là kết cục chân chính của giải thi đấu thần tuyển. Tiểu thuyền phu hấp và chấn động u minh chiến mâu trong tay. Nói mấy lời vô dụng này làm gì? Chúng ta đồng loạt ra tay, giết chết ra hỏa đó, tốc chiến tốc thắng, tránh cho đêm dài lắm mộng. Ba người vội vàng ra tay. Tình huống của Lâm Bắc Thần càng lúc càng xấu. Chỉ trong nháy mắt thôi, trên người hắn đã xuất hiện 4 vết thương. Một vết do thương đâm, hai vết do chiến mâu đâm xuyên, một vết do đao chém, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra. Nhưng hắn lại mỉm cười. Người mới nói tình huống chiến đấu ở đây, ngay cả chủ thần cũng vô pháp thăm dò sau. Hắn nhìn Minh Nhược thần linh, ta không tin. Minh Nhược cuồng tiếu, ta cũng không sợ nói cho người biết. Trận pháp ở đây là do thương chủ thần, yểu chủ thần và liệt dương thần đích thân bố trí, nó ẩn chứa sức mạnh của tam đại chủ thần. Ngay cả quắc chủ thần và lam chủ thần có đồng thời liên thủ thì cũng vô pháp thay đổi được thế cục. Vậy thì tốt quá rồi. Lâm Bắc Thần nói xong, sau đó phất tay, bụi mù màu trắng từ trong tay hắn vung ra, tràn ngập phạm vi mấy chục km. Khục, cẩn thận, xương độc sẽ làm tổn thương đôi mắt. Là độc vấn sao? Tam đại cường giả chỉ cảm thấy cặp mắt nóng lên, giống như bị thần trận đâm vào trong mắt. Ánh mắt không thể nào xuyên qua phấn sương mù màu trắng. Không khí xung quanh chỉ cần hít vào một ngụm, yết hầu sẽ lập tức đau nhức giống như bị lửa thiêu. Ba người cùng nhau lui lại chuyển sang thế thủ. Mà mắt của Lâm Bắc Thần thì lập tức sáng lên. Không nghĩ đến là vôi bột mà cẩu nữ thần kia cho lại hữu dụng đến như vậy. Lâm Bắc Thần liên tục vung thêm vài phát nữa. Bột phấn màu trắng càng thêm nồng đậm. Bất luận thứ gì có thể nhìn được thì đều bị ngăn cách lại. Hạnh phúc tối nay điểm danh. Nào, cùng ta đơn đấu. Lâm Bắc Thần quét lớn, sau đó thúc giục chiến kỹ áp đáy hòm mạnh nhất từ sau khi ấn đến thần giới vẫn không dám sử dụng. Nếu như chủ thần đã không thể phát hiện được nơi này là còn có vôi bột che giấu, vậy thì cứ tới đi bảo bối của ta. Tâm niệm vừa động, Minh Nhược thần linh lập tức biến mất tại chỗ, cùng biến mất còn có Lâm Bắc Thần nữa. Hai người tiến vào trong một tiểu thiên địa. Sau 30 hơi thở thì cuộc chiến kết thúc. Lâm Bắc Thần cầm theo cái đầu của Minh Nhược đã chết, lần nữa quay lại hảo khúc thâm uyên. Tiểu thuyền phu Hắc Tà chỉ cảm thấy yết hầu, ngứa rát, phát ra tiếng ho khan. Sương mù màu trắng đó rốt cuộc là thứ gì vậy? Vì sao xua cũng xua không đi được, lại ngăn cách tầm nhìn, lại còn kích thích yết hầu nữa? Hắn không ngừng phất tay xua tan sương mù màu trắng. Hắn nhìn thấy một lớp màu bột phấn màu trắng rơi xuống người mình giống như bột mì, ngay cả u minh thần lực cũng không ngăn cản được. Hắc Tà lại càng phải cẩn thận cừng ly từng tí, đồng thời trong lòng thầm mắng, thật đúng là một kẻ vô sỉ. Không ngờ kiếm tiêu dao lại dùng đến thủ đoạn hèn hạ như thế. Hắn thử nghiệm khuếch tán u minh thần lực trong phạm vi 50 mét chung quanh, cứ như vậy thì bất cứ gió thổi cỏ lay nào cũng không thoát khỏi cảm giác của hắn phòng bị việc mình bị đánh lén. Gặp phải loại người như kiếm tiêu dao thì hắn nhất định phải cẩn thận. Lúc trước hắn còn thử nghĩ qua một mình hắn có thể giết chết kiếm tiêu dao hay không, nhưng bây giờ xem ra cho dù đã thức tỉnh u minh thần lực được phong ấn trong cơ thể thì đơn đả độc đấu hắn cũng không phải đối thủ của kiếm tiêu dao. Điều này khiến trong lòng hắn không thể kiềm chế được cái cảm giác thất bại, đồng thời hắn càng quyết tâm phải giết chết kiếm tiêu dao. Đột nhiên trong phạm vi u minh thần lực truyền đến dao động năng lượng, là ai? Hoắc Tà quát lên, u minh thương màu đen đá áp sát tới, bang, lực phản chấn truyền về, là ta. Người kia thấp giọng nói, Minh Nhược. Đó là giọng nói của thần linh Minh Nhược, nhưng Hoắc Tà vẫn không dám khinh thường, cảnh giác vạn phần, nhìn chăm chăm vào thần lực của Minh Nhược. Đích thực là khí tức của Minh Nhược rồi, không sai được. Khí tức thần lực là dấu hiệu độc môn của một vị thần linh hay thần chiến sĩ quyến tộc hay là thuần thuật sư, không cách nào làm giả hay mô phỏng. Hoắc Tà thở phào một hơi, ta đã phát hiện được một bí mật của Kiếm Tiêu Dao. Minh Nhược thấp giọng nói, đồng thời chậm rãi tới gần. Bí mật gì vậy? Trong lòng Hắc Tà cũng dâng lên sự hiếu kỳ, nhưng nháy mắt sau đó, xùy, trái tim mát lạnh, một thanh phi chủ lưu đại ngân kiếm đã đâm xuyên cơ thể hắn. Hắc Tà khẽ giật mình cả giận nói, ngươi, một câu ngươi muốn làm gì còn chưa nói xong thì ánh bạc đã lóe lên, phi chủ lưu đại ngân kiếm lại đâm thẳng vào miệng hắn, khiến cho tất cả những lời còn lại phải nuốt trở về. Hắc Tà trợn to mắt, rốt cuộc đã thấy rõ gương mặt, đây đâu phải là Minh Nhược thần linh, rõ ràng là Kiếm Tiêu Dao. Tay phải Kiếm Tiêu Dao cầm phi chủ lưu đại ngân kiếm, ánh mắt lóe lên lệ quang âm u lạnh lẽo, còn tay trái chính là cái đầu của Minh Nhược thần linh. Minh Nhược chết rồi sao? Chết nhanh như vậy ư? Từ lúc Kiếm Tiêu Dao vung ra cái thứ bột trắng này đến giờ cũng chỉ hơn 30 hơi thở mà thôi, nhưng một vị thần linh đã bị Kiếm Tiêu Dao giết chết rồi sao? Phế vật, thực sự là phế vật. Trong đầu Hoắc Tà hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi. Tuy nhiên Lâm Bắc Thần lại không choán cơ hội nói chuyện, cổ tay rung lên, lưỡi, răng, yết hầu đều bị chấn vỡ ngay trong miệng Hoắc Tà, ngay cả cổ cũng xuất hiện một lỗ thủng xuyên từ trước ra sau. Rút kiếm rồi lại đâm lần nữa, xùy, tiếng xé gió rất nhỏ vang lên, phi chủ lưu đại ngân kiếm biến thành vô số hàn tinh, chỉ trong nháy mắt trên người Hoắc Tà không biết bị thọc vào bao nhiêu kiếm, tạo thành những lỗ thủng đầy máu tươi màu đen chảy ra. Đồng thời lực lượng của thức thần hỏa cảnh bộc phát bên trong vết thương, ngọn lửa đỏ rực xuất hiện trải rộng trong vết thương, nuốt chửng cơ thể của Hoắc Tà. Ha, yết hầu của Hoắc Tà giống như một cái ống bể nhưng bị hở, phát ra những tiếng quái khiếu trầm thấp. Chuyện gì xảy ra vậy? Ở đằng trước truyền đến tiếng quát hỏi của Phan Đa Tình. Ý thức được thời khắc hấp hối, Hoắc Tà trợn to mắt nhìn thấy cảnh tượng mà hắn không thể tưởng tượng nổi trên thế giới này. Kiếm Tiêu Dao đứng tại chỗ, năng lượng gợn sóng trên người hắn lập lòe, khí tức hỏa diễm bắt đầu thay đổi một cách đáng sợ. Hào quang màu đỏ biến thành màu đen, ánh sáng màu đen đã bao phủ toàn thân Kiếm Tiêu Dao. Chỉ trong vài nhịp thở, Kiếm Tiêu Dao đã biến hình thành hắn. U minh thần lực của hắn đã bị Kiếm Tiêu Dao mô phỏng không sai biệt chút nào. Cho nên, đây chính là nguyên nhân vừa rồi Kiếm Tiêu Dao mới có thể đánh lén thành công sao. Tiếp theo Hoắc Tà lại nhìn thấy một cảnh khiến toàn thân hắn run rẩy hơn. Kiếm Tiêu Dao giống như con tròn chuẩn bị đen cắp trứng gà. Trong ánh mắt mang theo ý cười xấu xa, mô phỏng theo âm thanh quán mà giống lên. Là Kiếm Tiêu Dao hèn hạ vô sỉ, cẩn thận hắn đánh lén. À, ta trúng kiếm rồi. Chỉ thấy Kiếm Tiêu Dao vừa gào thét vừa đánh vào ngực mình một chưởng, sau đó toàn bộ cơ thể như mất khống chế bay thẳng về phía mà Phan Đa Tỉnh vừa phát ra âm thanh. Hèn hạ, vô sỉ, không cần mặt mũi. Mắt của Hoắc Tà trợn to như muốn nứt ra. Hắn hiểu là vừa rồi hắn đã bị ám toán như thế nào, nhưng ý thức đã bắt đầu trầm luân, ánh mắt đen kịt một màu. Hắn biết là hắn xong đời rồi, và Phan Đa Tỉnh cũng xong đời. Vụ ám sát mấy đại chủ thần tân tân khổ khổ bày ra lại bị tên yêu nghiệt Kiếm Tiêu Dao dùng loại thủ đoạn này để phá giải. Phan Đa Tỉnh nghe được tiếng hét phẫn nộ bi thương của Hoắc Tà, trong lòng siết chặt lại, lập tức bước nhanh về phía trước. Hoắc Tà là Minh Hữu, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn hắn chết dưới kiếm của Kiếm Tiêu Dao, nếu không thì rơi vào hoàn cảnh môi hở răng lạnh. Đột nhiên một bóng người rớt tới phía trước, là Hoắc Tà. Phan Đa Tỉnh trong nháy mắt đã cảm nhận được Minh Hữu. Bề ngoài và quần áo thì có thể giả mạo, nhưng khí tức thần lực thì tuyệt đối không cách nào mô phỏng. Đây chính là luật thép ở trên thần giới. Kiếm Tiêu Dao đâu? Tay trái quán đỡ lấy Hoắc Tà, tay phải cầm thương tùy thời phản kích. Hắn đang... Hoắc Tà phát ra tiếng cười quỷ dị. Ở ngay đây, khặc khặc. Phan Đa Tình khẽ giật mình, chợt trái tim mát lạnh. Hắn chậm rãi cúi đầu, thì một cây kiếm côn màu bạc vừa cứng vừa thô đã đâm xuyên qua trái tim. Phi chủ lưu đại ngân kiếm, Kiếm Tiêu Dao. Phan Đa Tình hoảng hốt lập tức triệt thoái về sau. Tuy nhiên, Lâm Bắc Thần khó khăn lắm mới đâm thủng ngực hắn, sao có thể choán cơ hội rút lui. Vù. Phi chủ lưu đại ngân kiếm chấn động, chấn vỡ hơn nửa tạng khí của Phan Đa Tình, kiếm quang mạn thiên, keng keng. Tiếng sắt thép va chạm liên miên bất tuyệt. Phan Đa Tình cố gắng muốn phủ kín kiếm quang, nhưng mà tiền cờ đã mất, thương thì bị đánh tan chỉ trong mấy chiêu. Kiếm quang màu bạc giống như thủy ngân đổ xuống mặt đất dính vào người hắn. Lực lượng của thức thần hỏa cảnh điên cuồng bộc phát trong cơ thể, sức mạnh quán âm mầm sụp đổ, khí cơ sụp đổ, ý thức chỉ độn đi, xùy. Cánh tay cầm thương bị chém cụt, xùy. Cánh tay yếu ớt cũng rời khỏi cơ thể. Ta đã nói từ trước, thương và thuẫn này có duyên với ta mà. Lâm Bắc Thần không chút do dự thù lại thương thuẫn, bành. Cơ thể dập nát của Phan Đa Tình ngã xuống trên băng nham lơ lửng. Lâm Bắc Thần giống như giỏi trong xương nhanh chóng đuổi theo, một cước đạp lên ngực Phan Đa Tình. Muốn ám toán ta sao? Hắn nở nụ cười đắc ý. Khặc khặc, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Bây giờ ngươi còn có thủ đoạn gì nữa không? Nếu không thì mau nhận thua đi. Gọi ba ba. Phan Đa Tình há miệng muốn nói gì đó, xùy, thanh kiếm vừa thô vừa to liền đâm vào miệng hắn, đâm thẳng vào yết hầu, trực tiếp là đâm xuyên. Phải nói là người không xứng. Lâm Bắc Thần mỉm cười, ngọn lửa của thức thần hòa cảnh điên cuồng rót vào, cuối cùng tràn ra ngoài, lan cả lên mặt của Phan Đa Tình. Nhân vật phản diện thường chết bởi nói nhiều, Lâm Bắc Thần đương nhiên sẽ không phạm phải loại sai lầm cấp thấp này, không cho Phan Đa Tình cơ hội nói chuyện, chỉ cần lừa hắn há miệng ra để phun lửa vào thôi, như vậy thì chơi sẽ vui hơn. Sau đó thì hắn sẽ đốt Phan Đa Tình thành tro. À mà khoan đã, ta đâu phải nhân vật phản diện, ta không thể là không cần sợ nói nhiều, vừa rồi ta đã phạm phải sai lầm này xong. Lâm Bắc Thần phát hiện suy nghĩ của mình xuất hiện sai lầm. Lúc này chuyện ngoài ý muốn là đột nhiên xuất hiện. Dừng tay. Một tiếng quát uy áp 10 phần xuất hiện phía trên hào khốc thâm uyên. Một bàn tay thần linh khổng lồ lượn lờ ngọn lửa và sấm sét phá vỡ trận pháp và hư không vô tận, nghiền ép xuống vị trí của Lâm Bắc Thần, che khuất cả bầu trời, với uy thế là không thể đỡ. Lâm Bắc Thần đã sớm có chuẩn bị, lập tức lùi lại. Đương nhiên trong tay hắn còn cầm theo Phan Đa Tỉnh đang cháy rừng rực như một bó đuốc. Nhưng rất nhanh sắc mặt quán biến đổi, mặc kệ hắn lui thế nào, trốn ra làm sao, dưới cự trưởng hỏa diễm thiểm điện bao phủ, hắn cũng hoàn toàn không cách nào tránh né đi được. Giống như Tôn Hầu Tử cưỡi cân đổ vân, có chạy xa cả vạn dặm, không không tránh thoát khỏi lòng bàn tay của Phật Tổ. Uy áp to lớn bao phủ xuống, không khí giống như ngưng kết lại, khóa chặt Lâm Bắc Thần ngay tại chỗ, đến không cách nào động đậy. Quá đáng rồi. Lâm Bắc Thần chuẩn bị âm thầm câu thông với Nham Lang Vương. Nhưng lúc này, thượng, người đã vượt qua ranh giới rồi đó. Âm thanh của quốc chủ thần vang lên. Một con mãnh hổ hắc ám cự hình bỗng nhiên lao ra từ giữa hư không, cự chảo xé rách cự trưởng bằng hỏa diễm và thiểm điện kia. Hùng cứ cả hư không, giống như thần lâm thiên hạ. Lâm Bắc Thần bỗng nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ đi, khôi phục lại năng lực hành động. Chuyện đầu tiên hắn làm chính là thọc thêm vài kiếm trên người Phan Đa Tình, đâm cho thiên kiêu của liệt dương thần tộc này rỗ như cái sàng, máu tươi bốc lên bởi lửa. Nghiệt chủng! Một âm thanh khác tức giận vang lên. Hào khốc thâm nguyên đột nhiên trở nên sáng sủa, một mặt trời lơ lửng hòa tan hắc ám xung quanh chiếu rọi, hào khốc thâm nguyên vốn mở tối đã sáng như mặt trời ban trưa. Băng nham màu đen chẳng khác nào là ngọn nến bị đốt, nhanh chóng hòa tan thành chất lỏng chảy xuôi xuống vực sâu bên dưới. Đây là thần linh của liệt dương thần tộc ra tay. Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, thân hình cự hổ hắc ám bắt đầu mơ hồ, giống như sắp bị hỏa tan vậy. Liệt dương chủ thần, ngươi lại dám ra tay với ta? Âm thanh của quốc chủ thần quanh quẩn trên hào khốc thâm uyên. Mặc dù thất đại chủ chiến thần tộc đều là thần tộc cấp cao của thần giới, nhưng so với đại hoàng thần tộc thì thực sự chênh lệch rất lớn. Ra tay với chủ thần của đại hoàng thần tộc thì chẳng khác nào là khiêu khích đại hoàng thần tộc. Trong quá khứ, chuyện này gần như không thể nào tưởng tượng được. Nhưng mà đáp lại quốc chủ thần thì lại là một công kích khác ập tới. Trên bầu trời xuất hiện một cự trưởng thiểm điện và hỏa diễm khác đè xuống cự hổ hắc ám đang chiếm cứ hư không. Quắc, thời đại đã thay đổi, thương lần nữa ra tay, thần uy mạnh hơn, chỉ trong nháy mắt đã khiến hào khốc thâm uyên phải run rẩy. Băng nham bốn phía không ngừng tan rã, giống như là động đất cấp 12 vậy. Hống, cự hổ hắc ám ngửa mặt lên trời gào thét, quang mang màu đen lập lòe khắp toàn thân. Thân hình của nó đón gió mà biến lớn, nhanh chóng bành trướng gấp mấy chục lần, há miệng nuốt mặt trời kia vào bụng. Cái đuôi hổ như thần tiên bỗng nhiên vung lên, đánh thật mạnh vào cự thủ của thương. Thiên địa cùng chấn động, cự thủ của thương chủ thần đã bị phá thành mảnh nhỏ, nhưng cái đuôi hổ cùng với hơn phân nửa cơ thể của nó cũng vỡ nát theo. Bụng của nó tản ra ánh sáng, sau đó thì oành một tiếng rồi vỡ nát ra. Mặt trời vừa nuốt vào lại xuất hiện. Hổ khu lớn như thế nhưng lại hóa thành mảnh vỡ màu đen đầy trời, bị ánh mặt trời biến thành khói đen rồi biến mất. Ai? Lâm Bắc Thần thấy tình thế không ổn, lập tức chuồn ngay. Quốc chủ thần lấy một địch hai, không cách nào nắm giữ thế cục. Nếu nhắn còn ở lại đây, sợ rằng sẽ trở thành con cá trong chậu, bị người ta bắt lên chế cá om dưa mất. Nhưng mà một luồng sáng mặt trời ngưng tụ như thực chất trực tiếp chiếu xuống. Còn mẹ nó, Lâm Bắc Thần bị thiêu liên tục chửi bậy. Hắn trở tay ném Phan Đa Tình chỉ còn một hơi ra, sau đó quay người phi nước kiệu theo hướng ngược lại. Ánh sáng mặt trời thật đúng là đã bao phủ Phan Đa Tình. Lão Lang, mau đưa ta rời khỏi nơi này đi. Lâm Bắc Thần móc ra Lang Nha Bổng cự hình màu đen. Tuy nhiên, Nham Lang Vương lại giả chết ở bên trong, không thèm đáp lại hắn. Giả chết à? Ta sẽ bán ngươi, Lâm Bắc Thần cả giận nói. Tuy nhiên, ở trong Lang Nha Bổng màu đen, Nham Lang Vương vẫn biểu hiện không sợ chết như cũ, không hề có chút động tĩnh gì cả. Mẹ kiếp, chẳng có một chút nghĩa khí gì cả. Lâm Bắc Thần tức đến xì cả khói. Ok, như vậy là chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau, có thể thấy là tình huống của Lâm Bắc Thần không ổn chút nào cả. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem phần sau sẽ có chuyện gì diễn ra. Hy vọng là anh em thích bộ truyện này, hãy cho mình xin một like, một sub, một comment. Cảm ơn anh em nhé.